Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, cuộn khởi, sơn hồng tuyệt đề, sóng biển liệt không, cái bóng này phóng thích một loại mênh mông gợn sóng, nhấn chìm thiên địa, có thông thiên tư thế, cũng là ẩn chứa một loại không thể xâm phạm uy nghiêm khí tức. Đây là tiểu thành thần thể ở bạo phát. Thần tử thân thể leng keng vang vọng, mỗi một tấc máu thịt đều bùng nổ ra chói mắt thần hà. Hung mạnh thiêu đốt, ép phương viên này mười mấy dặm đều đang tiếng rung. Thật mạnh, thiên bằng nắm đầm nắm chặt, nó huyết đang run rẩy, tinh lực vận chuyển không trôi chảy. Điều này làm cho nó khiếp sợ không gì sánh được. Thần tử thân thể đã triệt để thoát biến. Thân hóa tiểu thành thần thể, đối với những khác thể chất trời sinh mang theo một loại uy thế. Đây chính là tiểu thành thần thể. Người ba mắt con mắt cũng co rút nhanh, có thể cảm giác được người này đáng sợ. Nó mắt dọc đều rất khó thấy rõ thần tử hư thực. Đạo Lăng vẻ mặt cũng nghiêm nghị, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiểu thành thần thể đến cùng là cái gì. Đây là một loại bản nguyên cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đạo Lăng đều có chút run sợ. Nếu như là hắn thánh thể cùng thân thể dung hợp, thật là đáng sợ bao nhiêu. Người bản nguyên vô cùng thần bí, nó liên quan đến một cái người căn nguyên. Bất quá bản nguyên rất ít người đồng ý di chuyển, bởi vì tiêu hao quá lớn. Đây là liều mạng thủ đoạn. Nhưng là bản nguyên một khi tu thành, những này bản nguyên sẽ cùng thân thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Do đó dẫn đến sức chiến đấu tăng vọt. Ngươi cảm giác làm sao? Thần tử đứng sừng sững ở trong thiên địa, sợi tóc bay lượn, mắt tách thần mang, thân thể tràn ra thần huy, mang theo một loại uy thế lớn lao. Mở thanh hỏi, xem ra ngươi tự mình cảm giác phi thường tốt. Đạo Lăng cười nhạt. Thần tử con ngươi nhìn xuống Đạo Lăng, thân thể của hắn dâng lên dâng trào thần hà, huyết nhục chẳng khác nào ngọc thạch óng ánh, có một tia lại một tia đáng sợ hào quang đỏ ngào phun ra mà ra, xé ra hư không. Vẫn là như vậy thái độ, xem ra chỉ có đem chấn áp. Tiếng cười khẽ truyền tới, ở bốn phía bát hoang bạo cướp mà người tới khiếp sợ dưới ánh mắt. Nơi nào có một cái đáng sợ đồ vật đang thiêu đốt. Thần diễm cuồn cuộn, cầu vồng ngàn vạn điều bạo phát. Thần tử khí thế lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Có phun ra nuốt vào sơn hà đại địa thần tư. Hắn cái bóng đều mơ hồ, thiên địa này đều không tha cho hắn. Trời ạ, vậy là ai? Này bốn phía rất nhiều vi tin tức mà đến người xem cuộc chiến đều cực kỳ chấn động. Bọn họ cảm giác được một loại vô thượng uy nghiêm. Cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Lẽ nào là hắn? Hắn bước vào tiểu thành thần thể. Quá mạnh mẽ, tiểu thành thần thể quá mạnh mẽ. Trương Lăng dĩ nhiên gây nên nhân kiệt như thế này ra tay. Tiểu thành thần thể a, ta thánh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong mới có mấy tôn sinh linh đạt tới. Rất nhiều người đều cấp tốc vọt tới muốn quan sát trận đại chiến này. Đi tới gần thời điểm từng cái linh hồn đều đang run rẩy. Cái bóng này càng ngày càng khủng bố. Thân thể hắn bùng nổ ra ngàn vạn đạo cầu vồng. Mỗi một đạo cầu vồng đều lực ép sơn hà. Lúc này che ngợp bầu trời buông xuống, hướng về Đạo Lăng hoành áp mà đi, muốn lấy tuyệt thế phong thái đem chấn áp. Có người con mắt co rút nhanh, bọn họ nhìn thấy Đạo Lăng ở những này thần mang dưới, có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Đây là muốn bị chấn áp thô bạo tiết tấu. Trương Lăng muốn xong, cái này hỗn thế ma vương cuối cùng cũng coi như gặp phải cường địch. Thần tử chấn áp hắn phỏng chừng tiêu tốn không được bao lớn thời gian, đó là tự nhiên. thần tử cũng là thánh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại thiên kiêu. Chưa từng có bại trận, hiện đang thức tỉnh tiểu thành thần thể, hắn có thể nghênh ngang mà đi. Ở rất nhiều tiếc hận dưới ánh mắt này đầy trời cầu vồng đem đạo lăng cho con ngươi, mỗi một cái đều có thể đập đứt một ngọn núi. Nhiều như vậy năng lượng tổ hợp lại với nhau, tưởng thật là bá tuyệt thiên địa. Đây chính là tiểu thành thần thể, năng lượng vô cùng vô tận. Lấy ba tuyệt phong thái chấn áp địch thủ. Các ngươi mau nhìn, có người hoàn toàn biến sắc, kinh hãi ánh mắt nhìn thấy này trường răng đại hà năng lượng đè ép dưới. Có một vệt kim quang sinh ra, này một vệt kim quang ở lấy tốc độ khủng khiếp nóng rực thiêu đốt, cuối cùng hắn xông ra thiên địa. Oanh, đây là một cái nắm đấm vàng đập ra thiên địa, đánh nổ rủ xuống đến cầu vồng, phá diệt vạn pháp, tinh lực ầm ầm không dứt, xông thẳng tới chân trời. Đây là một cái bóng đi ra, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, giống như một tôn màu vàng chiến thần ở cất bước, mang theo một loại khủng bố ngập trời tinh lực, hung hăng áp sát. Ta xem vẫn là ta đem ngươi trấn áp đi, thiếu niên này từ tốn nói. Thần điện thần tử trong con ngươi vẽ ra một tia lãnh điện, lạnh lẽo nói, được lắm Trương Lăng, vẫn còn có dấu dốt, để cho ta tới nhìn, ngươi mạnh như thế nào. Hắn cấp tốc đáp xuống, thần diễm cuồn cuộn, miệng phun một vệt thần quang, này thật giống là một vầng tinh hà rơi xuống, hướng về đạo lăng ném tới. Đạo lăng hừ lạnh, đùi phải giơ lên, trực tiếp đem đạo này thần quang đánh nát. Đối mặt cực kỳ đánh giết mà đến thần tử, hai chân của hắn đột nhiên dẫm một cái, liên miên động đất minh, quần sơn vạn hác nổ vang, một phương cầu vồng ngập trời, một phương tinh lực vỡ trời. Hai người kia đụng vào nhau, bùng nổ ra nóng rực hỏa tinh, càng có chớp giật đánh ra, lệnh sơn hà đại địa đều ở lay động. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, hướng về thần tử thân thể đập mạnh mà đi, mà thần tử đánh ra vô biên trường lực, mỗi một đòn đè ép vạn vật, gắng chống đỡ mà lên. Đây là một hồi khủng bố va chạm, đinh tai nhức óc, chớp giật bổ ngang, khắp nơi nổ vang. Tình cảnh này lệnh toàn trường người ngơ ngác. Trương Lăng dĩ nhiên có thể cùng thần tử cứng đối cứng. Lẽ nào hắn là thần thể hay sao? Nhưng mà liên tục va chạm 10 kích sau, bước chân của hai người đều đang lùi lại. Thần tử bàn tay tê dại, trên mặt hắn vẻ lạnh lùng càng thêm nặng. Hắn không nghĩ tới cái này Trương Lăng kinh khủng như thế. Đạo lăng trong mắt vẻ kinh dị càng ngày càng nặng. Tiểu thành thần thể thật rất mạnh mẽ. Hai người cùng cảnh giới, đạo lăng đánh ra tam chuyển kim thân, dĩ nhiên chỉ có thể làm được thế lực ngang nhau. Trương Lăng cũng quá mạnh mẽ chứ. Người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, những người này vẻ mặt cũng càng ngày càng khiếp sợ. Căn bản là không nghĩ tới Trương Lăng sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu. Trương Lăng, ngươi giấu giếm rất sâu mà, để ta tới thăm ngươi một chút cực hạn ở nơi nào. Thần điện thần tử hừ lạnh, cả người đều bạo phát ánh sáng nóng rực, giống như một vòng thần dương ở đây nổ tung, phun trào khỏi ngọn lửa nóng bỏng. Hắn thần tư cao to, sợi tóc đều cuốn quanh cháy quang, mãnh liệt thiêu đốt, giống như một tôn hỏa bên trong thần vương ở đây sinh ra. Trong khi chớp con mắt bệ nghệ thiên địa, đại nhật ấn, thần điện thần tử bàn tay trong nháy mắt đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay của hắn ầm ầm phun trào khỏi một vòng nóng rực khủng bố đại nhật. Đến từ trên trời, khủng bố khiếp người, người ở chỗ này đều sợ hãi. Có chút cụ thể so sánh gần người đều cảm giác huyết nhục khô héo. Có một loại thân thể trực tiếp liền nổ tung xu thế. Cái này to lớn pháp ấn hoành lại đây, gây nên rất lớn chấn động. Trong truyền thuyết Đại Nhật Ấn, cái này ấn mạnh mẽ vô cùng, nóng rực khiếp người, thiêu đốt thiên địa đều nổ tung, hết thảy đều cũng bị nung chảy, từng con sông lớn đều khô héo. Cảnh tượng đáng sợ, thật đáng sợ, đây chính là Đại Nhật Ấn, phối hợp thần tử hỏa thuộc tính thần thể, quả thực là như hổ thêm cánh. Đây là một môn tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông, không biết Trương Lăng có thể hay không chống đối. Sau đó, đáp ứng đến rất nhanh, có người nhìn thấy nóng rực trong ánh lửa, một cái bóng xuất hiện, tóc dài phấp phới, động như thần ma. Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, bùng nổ ra hung mãnh tuyệt thế khí thế. Thiên địa đều bị loại quyền thế này ép run rẩy. Bắt đầu thất tinh quyền, Đạo Lăng hét lớn, cú đấm này đánh rơi khỏi, như là đánh ra một vùng ngân hà. Có chư thiên tinh đấu rơi xuống mà lên, trực tiếp liền hướng về thân thể này nhật mạnh mẽ va chạm mà lên. Đùng! Nơi này bạo phát, va chạm mạnh, núi cao sụp đổ, sơn mạch nứt thành bốn mảnh, thác nước khô héo, thần quang kích trời, Đại Nhật Ấn trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền đánh nổ, gây nên rất lớn chấn động. Lẽ nào Trương Lăng có thể đối đầu tiểu thành thần thể hay sao? Đạo Lăng lập ở trong thiên địa, trong mắt của hắn nhìn quanh ở bốn phía, lạnh nhạt nói: các ngươi đều cùng lên đi, vừa vặn hôm nay làm cái kết thúc. Ngoặc kép, hết chương.